Đáng tiếc a, Lâm Hàn nhanh chóng đi theo Bách Linh, mặc kệ Văn Thư đứng đằng kia ngơ ngác. Lâm Hàn đi đằng sau nàng, thỉnh thoảng lại thấy cô nương này quay đầu lại liếc liếc nhìn hắn hai cái, trên môi còn nở nụ cười cổ quái tươi roi rói, khiến hắn âm thầm đổ mồ hôi ròng ròng, vô cùng tự kỳ thầm nghĩ. Không phải lại mắc vận đào hoa a, không được, ca đã thề non hẹn biển với đại tỷ tóc tím, tuyệt đối không thể vi phạm. Âm thầm hô hoán xong, hắn lại đột nhiên bật cười tự giễu, mình cũng là tự kỳ quá mức rồi đi. Móa, móa tỉnh lại đi người đẹp ơi. Lâm Hàn cứ như vậy theo nàng lên một chiếc thuyền nhỏ bằng 1/10 thuyền kia, chỗ đặc biệt là ở cột buồm cao chót vót như chọc thùng mây xanh. Vừa lên thuyền, Bách Linh đã cao giọng hô hoán, thủy thủ trên thuyền nhanh chóng căng buồm bắt đầu hành trình thuận dòng ra khơi. Cách chương.